Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 51, 51, Viêm Thành Đế Đô. Vào buổi trưa 6 ngày sau, Lâm Lăng cưỡi hỏa lân hổ vượt qua một ngọn núi, đi trên bình nguyên hết khoảng hơn một canh giờ, bóng dáng của một tòa thành trì rốt cục xuất hiện trong tầm mắt. Công phu tiểu giăng bay lên bầu trời, nhìn chằm chằm vào tòa thành lớn. Bên ngoài thành có một con sông rộng rãi chảy dọc xung quanh để bảo vệ thành, tường thành dày và kiên cố. Cách chừng 10 thước sẽ có một trạm gác, từ xa nhìn tới, tòa thành trì kia tựa như một tòa pháo đài thật lớn, có sức phòng thủ kiên cố. Đây chính là điểm đến chuyến đi này của Lâm Lăng, thành đế đô của Vương Triều Đại Viêm. Khi quan sát trên bản đồ, nó có tên là Viêm Thành. Đưa tầm mắt ra xa hơn nữa, cách đó chừng trăm dặm phía sau Viêm Thành, có một kiến trúc xây dựng dựa vào núi, giống như một tòa thành nhỏ độc lập. Nơi đó chính là nơi Học viện Thiên Diễn. Bình thường, Học viện Thiên Diễn không có mở cửa với bên ngoài, cho nên trong đoạn thời gian gần đây những người trẻ tuổi đến tham dự sát hạch tuyển sinh, đều tạm thời chờ ở trong Viêm Thành. Lần này đi tới Học viện Thiên Diễn, ta còn phải thực hiện nhiệm vụ, mang theo tiểu hổ có khoa trương quá không? Nhìn cả người màu đỏ thẫm của hỏa lân hổ, Lâm Lăng bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này, rất có khả năng sẽ phải ghế người. Sự tồn tại của công phu tiểu giăng và Lan Chu, vẫn nên cố gắng không để lộ ra ngoài, tránh khỏi bại lộ thân phận của mình, sẽ dẫn lửa tự thiêu. Đáng tiếc những không gian không thể cất giữ sinh vật sống, nếu không cũng có thể nhét chúng vào đó rồi. Lâm Lăng âm thầm lắc đầu, không khỏi có chút cảm thán. Xem ra biện pháp duy nhất trước mắt, chỉ có thể sắp xếp cho bọn hỏa lân hổ sống tạm ở ngoài hoang dã, đợi đến khi tổ chức truyền đến tin tức nhiệm vụ, lại gọi chúng về sau. Binh sủng vật của ký chủ, có thể thu vào ba lô không gian thú cưng, khi cần sử dụng, có thể tùy thời mà triệu hồi ra. Dường như phát hiện ý nghĩ của Lâm Lăng, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Không gian ba lô sủng vật. Trong lòng Lâm Lăng thầm vui vẻ. Thật sự là nhu cầu càng cấp bách thì càng được giải quyết nhanh mà. Chắc chắn có nó, từ nay về sau sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, hơn nữa tính ẩn mật cũng tốt hơn. Hỏa lân hổ. Thu vào không gian ba lô sủng vật. Lúc này, Lâm Lăng thử hạ mệnh lệnh cho hệ thống. Thanh âm vừa dứt, hỏa lân hổ bên cạnh Lâm Lăng tựa như bốc hơi khỏi thế giới, đột nhiên biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, Lâm Lăng phát hiện, một cái ba lô thú cưng dạng danh sách, chợt hiện lên trong đầu. Ô nhỏ trước mắt, hiển thị ảnh minh họa của hỏa lân hổ, hơi lóe lên ánh sáng đỏ. Ở phía dưới tấm ảnh minh họa là ghi chú mã số 004 của hỏa lân hổ. Cùng với cấp bậc cường hóa vương cấp B. Triệu hoán hỏa lân hổ. Lâm Lăng khẽ niệm, sủng vật đồ tạp biến mất, hỏa lân hổ lại xuất hiện trước người hắn trong nháy mắt. Vẻ mặt nó ngây thơ nhìn chằm chằm Lâm Lăng, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cảm giác như nó vừa ngủ một giấc. Không tệ, rất nhanh. Lâm Lăng nhếch miệng cười. Rất hài lòng với hệ thống lưu trữ này, cũng như chức năng triệu hồi vật nuôi. Trước mắt thì Tiểu Bạch còn chưa được thu làm sủng vật, có thể bỏ vào không gian ba lô không? Nghĩ đến sự tồn tại đặc biệt của Tiểu Bạch, Lâm Lăng tò mò hỏi. Binh, không gian ba lô sủng vật, giới hạn trong phạm vi thú sủng mà ký chủ đã thu nạp, hơn nữa đã tiến hành hoàn thành tiến hóa. Thanh âm lạnh lùng của hệ thống đã xua tan suy nghĩ của Lâm Lăng. Vậy đành mang theo bên người thôi. Lâm Lăng bất đắc dĩ bỏ cuộc. Tiểu Bạch thuộc chủng loại thú biến dị. Muốn thu làm sủng vật cần tốn 100 vạn lượng. Trước mắt thì toàn bộ tài sản của hắn có cộng lại, vẫn thiếu rất nhiều. Sau đó, Lâm Lăng đưa bọn Lan Chu và Hỏa Lân Hổ thu hết vào không gian ba lô sủng vật. Về phần công phu tiểu giăng thì bị hắn giữ lại. Dù sao nếu không có thị giác dùng chung, hắn lại sẽ biến thành một người mù đi đường phải mò mẫm. Huống hồ công phu tiểu giăng có một đôi mắt có thể thấy rõ vật thể trong phạm vi 360 độ, nhất là sau khi tiến hóa. Tầm mắt càng sắc nét vô cùng. Khi nhìn vượng con, Lâm Lăng càng cảm thấy phù văn bao quanh chiếc sừng trên đầu nó, có hơi bắt mắt thêm đôi chút. Người có hiểu biết, chắc chắn liếc nhìn thoáng cái đã có thể nhìn ra Tiểu Bạch là độc giác Long Viên. Trong lòng suy nghĩ một chút, Lâm Lăng cầm một bộ quần áo từ những không gian, sau đó cắt ra một miếng vải, lại dùng tơ bạc nối liền, là một cái mũ nho nhỏ đơn giản. Sau đó đặt nó trên đỉnh đầu Tiểu Bạch, hoàn toàn che khuất chiếc sừng kia đi. Nếu chỉ quan sát sơ bên ngoài, nó chỉ như một chú khỉ con bình thường. Tốt, cũng không tệ. Nhìn ngoại hình của vượng con hơi thay đổi, Lâm Lăng âm thầm gật đầu. Để tránh những rắc rối không đáng có, khiêm tốn ẩn mình là cách sống tốt nhất. Sau đó, đi thêm khoảng nửa canh giờ, Lâm Lăng đã đi tới bên ngoài tường thành. Nhìn từ gần, các bức tường thành phố được xây dựng bằng đá hoa cương, cao hàng trăm trượng, hùng vĩ và đồ sộ. Mà ở hành lang trên đỉnh tường thành, có không ít lính gác đi lại tuần tra. Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp và đeo theo kiếm, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là quân đội chính quy. Viêm Thành là đế đô, chính là đầu mối kinh tế của cả vương triều, người ngựa đi tới mỗi ngày lên tới trăm vạn người. Lúc này Lâm Lăng xếp hàng ở phía cuối đội ngũ thật dài, theo dòng người đi vào trong thành. Bên trong cửa thành, Lâm Lăng phát hiện hai bên trái phải, có không ít xe ngựa đang đậu. Mau đến đây, xe của ta vừa thoải mái vừa an toàn, tuyệt đối là chuyến xe nhanh nhất Viêm Thành. Chỉ cần ngươi chỉ đông, ta cũng không dám đi tây, tuyệt đối nghe theo ngươi chỉ huy. Vì có thể lôi kéo được khách hàng, mà cố gắng la hét lôi kéo những người đi bộ ngang. Lúc này, Lâm Lăng đột nhiên dừng lại trước một chiếc xe ngựa cũ nát. Lái xe là một lão già gầy gò, ông ta nhìn Lâm Lăng cười ha hả nói, nhóc con, muốn đi đâu? Ta sẽ đưa ngươi đi. Từng tuổi này còn ra ngoài lái xe, cũng không dễ dàng gì. Sau khi Lâm Lăng hơi trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu nói, dẫn ta đi tửu lâu tốt nhất trong thành đi. Được thôi. Ông lão lái xe nhếch miệng cười, vội vàng nhấc rèm xe ngựa lên, để Lâm Lăng lên xe. Kiểu dáng xe ngựa tương đối cũ kỹ, trong lúc xe lên, khoang xe vẫn luôn phát ra tiếng cọt kẹt. Lâm Lăng cũng không thèm để ý, ở thời đại chiến tranh liên miên này, dân chúng tầng dưới chót muốn ăn no, cũng cần phải nỗ lực thật lớn mới có thể làm được. Nếu như hắn không phải sinh ra ở Lâm gia, có quan hệ hiệp trợ với có hệ thống, thì muốn sinh tồn ở thế giới này, chỉ sợ còn phải chịu thiệt nhiều dày vò. Tiếng xe ngựa lay động, rất nhanh đã bị tiếng người náo nhiệt trên đường phố nhấn chìm sau khi xe tiến vào đường phố. Lâm Lăng đưa tay vén rèm cửa sổ ra, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cảnh đường phố. Viêm Thành là đế đô, có thể nói là trung tâm kinh tế thương mại của cả vương triều, vô cùng phồn hoa. Trong tầm mắt nhìn lướt qua, đã thấy ở hai bên đường, quán rượu, cửa hàng quần áo, cửa hàng binh khí, thanh lâu. Đủ các loại hình kinh doanh, cái gì cần cũng có. Hơn nữa võ giả xuất hiện ở nơi này, cũng là vô cùng nhiều, tùy tiện nhìn một cái đã thấy phần lớn người đi đường đều đeo vũ khí, hơi thở của mỗi người cũng trầm ổn nhịp nhàng. Hí! Bỗng nhiên ở đâu truyền đến một tiếng ngựa hí hoảng loạn. Ngay sau đó, đám người đi lại trên đường bỗng nhiên tản ra bốn phía y như gặp phải thủy triều. Chỉ thấy một con hắc mã hai mắt đỏ thẫm, kéo theo một toa xe xa hoa chạy như điên. Tình huống bất thình lình xảy ra, làm cho ông lão lái xe có chút bối rối. Không kịp giục ngựa tránh đi, trực tiếp va chạm với chiếc xe ngựa đối diện. Ầm. Trong chốc chốc, âm thanh va chạm nặng nề vang lên. Rõ ràng ngựa của đối phương cường tráng hơn con ngựa trắng của ông lão nhiều, cú va chạm này, chẳng những nó không có việc gì, ngược lại còn nâng hai chân trước lên, hung hăng đạp lên người ngựa trắng, nhằm giảm bớt xung lực phản lại. Hí. Ngựa trắng kêu lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp phun ra máu tươi ngã khuỵu trên mặt đất, thùng xe cũng đang kịch liệt lắc lư. Hoàn toàn vỡ vụn. Lâm Lăng vội vàng nhảy ra. Đối với lần tai nạn xe ngựa này, vừa rồi hắn cũng là bị làm giật mình một chút. Chợt nhìn về phía xe ngựa bình yên vô sự đối diện, khẽ nhíu mày. Dám tung hoành trên đường phố này, thực sự không thèm để an toàn tính mạng người đi đường vào mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, một giọng nam nổi giận vọng ra từ trong thùng xe sang trọng. Ngay sau đó, một thanh niên áo gấm đi ra. Trong ngực hắn ta còn ôm một nữ tử thanh lâu, bàn tay to tùy ý vuốt ve trên thân thể mềm mại của nàng. Thiếu gia, xe ngựa của chúng ta bị người ta đụng trúng. Tên lái xe trẻ tuổi có khuôn mặt đầy vết sẹo rỗ, lập tức đi tới chỉ vào ông lão lái xe và Lâm Lăng bên này nói. Vừa rồi bởi vì hắn ta thao tác sai lầm, dẫn đến ngựa phát điên, cho nên mới xảy ra chuyện này. Cũng may đối phương cũng không phải là nhân sĩ quý tộc gì, chẳng qua chỉ là một ông già bình thường. Vừa lúc nhân cơ hội này, đổ hết trách nhiệm cho người khác là được. Ông lão rõ ràng biết mình gặp phải người có chức sắc trong thành, sợ tới mức hai tay run rẩy, không dám nói chuyện. Nghe vậy, thanh niên áo gấm kia lập tức mang vẻ mặt tức giận. Gần đó cũng tụ tập không ít người tới xem náo nhiệt. Nhưng mà, ngay khi mọi người cho rằng thanh niên áo gấm muốn quát mắng ông lão lái xe, thì hắn ta đột nhiên vung tay cho người lái xe trẻ một cái bạt tai. Bốp! Thanh âm trong trẻo vang dội, lập tức đánh cho khuôn mặt người lái xe trẻ tuổi sưng đỏ lên. Tình huống như vậy, gần như hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người. Thiếu gia, ta. Tên lái xe trẻ tuổi kinh ngạc nhìn thanh niên áo gấm, khúng núng nói không nên lời. Ngươi cái gì mà ngươi, tự mình thất trách lại còn dám đổ trách nhiệm cho người khác, ngươi cho rằng bổn thiếu gia là kẻ ngốc sao? Vẻ mặt thanh niên cẩm y đầy tức giận, bỗng nhiên ánh mắt chuyển hướng ông lão kia. Lại thấy người này bởi vì cú ngã vừa rồi mà trên người có nhiều vết máu. Trừ bổng lộc nửa tháng của ngươi, lấy hết tiền trên người ngươi bồi thường cho ông lão kia. Thanh niên cẩm y lạnh lùng nói, nếu không muốn làm, thì cút ra khỏi Tần phủ. Vâng. Vâng. Đối mặt với mệnh lệnh của thanh niên áo gấm, sắc mặt Sa Phu trẻ tuổi biến sắc, nào dám cãi lại chút nào. Hắn ta vội vàng móc túi tiền trên người ra, giao cho ông lão lái xe. Tần phủ. Thì ra hắn là con trai của Tần tướng quân, Tần Vũ. Khó trách, tuy rằng bình thường sinh hoạt của hắn không đứng đắn lắm, nhưng cũng chưa bao giờ ỷ thế hết người. Chật chật, ngươi xem hôm nay hắn lại tìm về một nữ tử thanh lâu rồi, nhìn dáng người nóng bỏng đó kìa, chắc chắn buổi tối sẽ làm người ta sảng khoái. Khi biết được thân phận thanh niên áo gấm, đám người vây xem thoáng bàn tán sôi nổi. Nghe tiếng nói chuyện chung quanh, khóe miệng Lâm Lăng không khỏi nổi lên một nụ cười. Vốn dĩ tưởng rằng lần này sẽ gặp kịch bản va chạm công tử ăn chơi trác táng của Rít rồi chứ. Không ngờ, tên này cũng không phải xấu như trong tưởng tượng. Không chỉ không có ức hiếp người yếu thế, ngược lại còn dạy dỗ lại thủ hạ của mình trước mặt mọi như vậy. Nếu sự tình đã được giải quyết, Lâm Lăng cũng không có ý định tiếp tục ở lại đây. Đang muốn xoay người rời đi, Tần Vũ lại đột nhiên gọi hắn lại. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi đâu, thuận đường ta dẫn ngươi một đoạn đường. Lâm Lăng lạnh nhạt nói, không cần, đa tạ. Dứt lời, Lâm Lăng trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới cuối đường. Tại loại đế đô đầy người quyền quý này, hắn cảm thấy vẫn nên cố gắng ít tiếp xúc thì tốt hơn. Thật sự là một người kỳ quái. Mắt thấy Lâm Lăng rời đi, Tần Vũ hơi kinh ngạc. Nếu là trước kia, một khi nói ra thân phận thiếu gia Tần phủ của hắn, không biết có bao nhiêu người muốn tới nịnh bợ móc nối quan hệ. Nhưng mà tên này lại thờ ơ. Tần thiếu gia, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên trở về trước đi. Giọng nói người phụ nữ lả lướt thướt tha, dễ nghe đến mức khó mà miêu tả bằng lời đời được, nhất là thân thể xinh đẹp mềm mại kia, không ngừng cọ vào trong ngực hắn ta. Nhất thời sắc mặt Tần Vũ có chút rung động, đặt ở bàn tay sau lưng nàng, tà mị cười nói, nhanh như vậy đã nhịn không được sao, đợi lát nữa đừng kêu dừng lại đó. Đáng ghét. Nữ tử thanh lâu xuân tâm nhộn nhạo mà nũng nịu đáp lại một tiếng, khiến cho thân thể mấy người đàn ông vây xem cũng nóng lên một hồi. Tần Vũ đột nhiên xoay người lên ngựa, trực tiếp bỏ lại toa xe, sau đó kéo người phụ nữ kia lên, dùng tư thái cực kỳ thô lỗ nghênh ngang rời đi. Từ cuộc đối thoại mập mờ vừa rồi của hai người, không cần nghĩ cũng biết, hắn ta mang theo người phụ nữ này đi làm gì. Mà lúc này, Lâm Lăng rẽ qua hai con ngõ, cuối cùng cũng tìm được một tửu lâu, xem qua quy mô cũng tương đối cao cấp. Ngày học viện thiên diễn sát hạch tuyển sinh, còn khoảng 3 ngày nữa. Cơ sở vật chất của tửu lâu này, có thể ăn có thể ở, vừa hay có thể làm điểm dừng chân. Đi vào tửu lâu, đập vào mắt là mấy bàn ăn đều đã đầy khách, có thể thấy là mua may bán đắt. Rõ ràng, theo ngày học viện thiên diễn sát hạch tuyển sinh đến gần, trong thành đã có ít người kéo đến, dẫn đến việc rất nhiều tửu lâu đều rơi vào tình trạng kinh doanh không kịp ngủ nghỉ. Khách quan, hôm nay bàn ăn đã đầy. Phòng cho khách cũng đã chật kín hết, mời ngài lần sau lại đến tiệm. Tiểu nhị của tửu lâu lập tức ra nghênh đón, vẻ mặt áy náy. Nhưng mà, khi hắn ta nhìn thấy đôi mắt trắng xám của Lâm Lăng, dường như nghĩ tới cái gì đó, vội vàng đổi giọng nói, không, chúng ta vẫn còn một gian phòng. Nhận thấy ánh mắt kỳ dị chợt lóe lên của tiểu nhị, Lâm Lăng nghiền ngẫm một chút. Giúp tôi chọn phòng trọ trước đi. Lâm Lăng lạnh nhạt nói. Được. Tiểu nhị của tửu lâu mang theo nụ cười chuyên nghiệp, nói, nếu khách quan không ngại ngồi cùng bàn với người khác, thì bổn tiệm vẫn còn có một chỗ trống, mời ngài vào bên trong. Sau đó, dưới sự chiêu đãi của tiểu nhị, Lâm Lăng đi tới lầu 2. Chỉ là khi nhìn thấy người muốn dùng cơm cùng bàn, Lâm Lăng hơi giật mình, sắc mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ thấy bàn ăn kia dựa vào cửa sổ, là loại bàn hai người. Trong đó một vị trí đã có người, lúc này đã có một người phụ nữ ngồi đó. Nàng đang ăn một phần thịt bò hảo hạng. Mà điều làm cho Lâm Lăng cảm thấy kinh ngạc chính là, người phụ nữ áo tím này, chính là cấp trên trực tiếp của mình, Tử Dạ. Khách quan, chỗ này của ngài vẫn còn trống,

Đối với người vợ chưa từng động phòng này, tuy không có cảm tình gì nhưng vừa rồi nàng cũng đã dũng cảm tiến lên giúp đỡ hắn cũng khiến cho hắn có ấn tượng tốt. Đi cùng nhau. Triệu Ngọc Nhi nhìn Lâm Lăng với vẻ nghi ngờ. Ta là người mù, ngươi cảm thấy một người như ta có biết đường tới học viện thiên diễn không? Lâm Lăng khoát tay, cố ý nói, ta chỉ nói ngươi với ta đi cùng nhau đương nhiên là để dẫn đường giúp ta, chẳng lẽ như thế còn có ý gì khác sao? Nghe vậy, Triệu Ngọc Nhi ngẩn người, bị nói tới mức không thể cãi lại. Được, ngươi đi theo ta. Vì để Lâm Lăng thua tâm phục khẩu phục, nàng đành phải khẽ gật đầu, lựa chọn sẽ giúp hắn một lần. Nói xong, Triệu Ngọc Nhi xoay người đang đi về phía cổng thành, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai nàng. Ngươi đang làm gì đấy? Thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Lăng ở phía sau, bên trong đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng dường như có chút thẹn thùng. Không nghi ngờ gì nữa, móng heo này chính là của Lâm Lăng. Nếu như ta không ấn ngươi thì làm sao biết được ngươi đi hướng nào? Lâm Lăng hỏi ngược lại đầy vẻ hợp tình hợp lý. Thằng nhãi này, thế mà. Rốt cuộc hắn ta có quan hệ gì với cô gái xinh đẹp kia vậy? Trông thấy tay của Lâm Lăng đặt ở trên vai Triệu Ngọc Nhi, nhất thời đám đàn ông trẻ tuổi trợn trừng mắt. Không thể nghi ngờ động tác mập mờ kia đã khiến cho bọn họ vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Đối mặt với những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, Triệu Ngọc Nhi vừa thẹn lại vừa giận. Đây ngươi cầm lấy. Chợt nàng cắn đôi môi đỏ mọng rồi lấy ra một chiếc thắt lưng màu xanh từ trong nhẫn không gian ra. Lâm Lăng thấy vậy cũng dừng lại, hắn nắm lấy một đầu khác của thắt lưng để cho Triệu Ngọc Nhi dẫn đường. Cứ như vậy dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Lăng được Triệu Ngọc Nhi dẫn ra cửa thành. Xì, hóa ra là thằng mù, ta còn tưởng là cái gì? Cái gì? Người mù mà cũng muốn tham gia kỳ sát hạch đánh giá của Học viện Thiên Diễn, đúng là kỳ lạ. Đâu chỉ kỳ lạ, có thể nói đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử kỳ sát hạch của Học viện Thiên Diễn đấy chứ, ha ha. Phát hiện Lâm Lăng là người mù, cả đám người như bùng nổ. Xen lẫn sự kinh ngạc trong tiếng bàn luận là những tiếng chế giễu không hề che giấu. Bước nhạc đệm nhỏ qua đi, mọi người không còn hứng thú gì nữa mới rời đi. Nhóm thí sinh trẻ tuổi đó cũng rời thành như ông vỡ tổ đi về phía ngọn núi ở ngoại ô. Nơi đó chính là Học viện Thiên Diễn. Chặng đường trăm dặm có lẽ rất xa đối với một người bình thường nhưng đối với những người có thế đến đây tham gia kỳ sát hạch thì đều là những thanh niên tài giỏi có bản lĩnh. Trong lúc đang vội vàng như thế này, hầu như những người không dừng lại nghỉ ngơi đều là những người có thể lực vô cùng tốt. Dọc theo đường đi, Triệu Ngọc Nhi vẫn luôn dẫn đường còn Lâm Lăng cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn đóng tầm nhìn của Tứ Bảo. Chỉ trong thoáng chốc, tầm mắt Lâm Lăng chìm vào bóng tối và lặng lẽ tận hưởng cảm giác khác thường khi được cô vợ xinh đẹp dẫn đường. Ta vẫn cảm thấy tò mò, rốt cuộc người đi vào đế đô bằng cách nào? Đột nhiên, Lâm Lăng nghe thấy giọng nói nghi vấn của Triệu Ngọc Nhi ở phía trước. Sau khi Lâm Lăng cân nhắc một hồi, hắn mới thản nhiên nói, chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được, ta thuê một chiếc xe ngựa. Triệu Ngọc Nhi vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nói chuyện một cách thản nhiên, tiền thật sự quan trọng vậy sao, cũng có những thứ còn quý giá hơn dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng hơi băn khoăn. Hắn cảm thấy dường như trong lời nói có ý gì đó. Xem ra điều mà Triệu Ngọc Nhi thật sự theo đuổi không phải cái gọi là vật chất tiền bạc mà là chủ nghĩa hình thức ở mức độ cao hơn. Giống như đỉnh cao của võ đạo. Hoặc là tình yêu. Tuy hai thứ này khác nhau nhưng lại không thể mua được bằng tiền. Lâm Lăng phát hiện ra từ cuộc trò chuyện, hắn bắt đầu hiểu được suy nghĩ của Triệu Ngọc Nhi. Hơn nữa, có thể nói hôm nay chính là ngày mà bọn họ trò chuyện với nhau nhiều nhất. Chẳng trách ồn ào muốn hòa ly. Trong lòng Lâm Lăng giật mình hiểu ra. Suy cho cùng, cuộc hôn nhân giữa bọn họ vốn là sự ràng buộc về lợi ích giữa hai gia tộc. Hiện giờ mượn cơ hội đến học ở Học viện Thiên Diễn, được tiếp xúc thế giới bên ngoài rộng lớn nhiều hơn khiến Triệu Ngọc Nhi không còn muốn bị ràng buộc bởi các lợi ích về tiền bạc này nữa. Tuy rằng tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không thể làm được gì. Lâm Lăng cười nhạt rồi tự nói ra quan điểm của mình. Gia đình của hắn ở kiếp trước không thuộc loại giàu có, muốn mua cái gì cũng phải tính toán, chứ chưa nói tới bệnh cảm vặt nên chỉ có thể đợi vài ngày thì bệnh có thể khỏi hẳn. Mà hiện tại nhờ có hệ thống tiến hóa thần cấp, việc sử dụng tiền tài cũng như khát vọng về tiền bạc lại càng nhiều hơn. Vì vậy đối với Lâm Lăng, với tình hình hiện tại của hắn, nếu như không có tiền thì hắn nhất định sẽ trở lại điểm xuất phát. Dung tục. Nghe lời Lâm Lăng nói, Triệu Ngọc Nhi lạnh lùng nói. Lâm Lăng biểu môi phản bác. Ngươi là đại tiểu thư Triệu gia, từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, không phải lo cơm ăn áo mặc nên đương nhiên không biết tầm quan trọng của tiền rồi. Triệu Ngọc Nhi cũng hỏi ngược lại. Mấy người Lâm gia các ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Quả thực dùng không lo hết. Thanh âm của Lâm Lăng đột nhiên trầm xuống, nếu như ngươi trải qua những gì ta gặp phải thì ngươi sẽ hiểu. Nghe vậy, trong lòng Triệu Ngọc Nhi khẽ run. Đột nhiên, nàng dừng chân lại rồi xoay người nhìn về phía Lâm Lăng. Đúng vậy, nếu như nàng đặt mình vào hoàn cảnh khác và phải trải qua cuộc sống tăm tối, thường xuyên bị chế nhạo của Lâm Lăng thì có lẽ thế giới nội tâm của nàng đã bị sụp đổ từ lâu rồi. Giờ nghĩ lại, có lẽ Lâm Lăng mới là người thực sự tổn thương nhất trong cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chàng trai này này vẫn luôn kiên cường đối mặt với nó, chưa từng tỏ ra thất vọng một chút nào. Mà trong lúc Triệu Ngọc Nhi còn đang ngây người, nàng không biết rằng hiện tại Lâm Lăng đã đóng tính năng chia sẻ tầm nhìn với Tứ Bảo nên hắn đâu biết rằng nàng đang dừng lại nên khi tiến lên đã đụng phải nàng. Bởi vì Triệu Ngọc Nhi có một đôi chân dài nên nàng cao gần bằng Lâm Lăng. Cho nên lần va chạm đã khiến cho môi hai người chạm vào nhau. Hai môi áp vào nhau, Lâm Lăng cảm nhận được sự mềm mại cùng với mùi thơm dễ chịu. Đôi mắt đẹp của Triệu Ngọc Nhi mở to, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông ở ngay trước mặt, cả người nàng như nhũn ra và đứng sững tại đó. Chẳng lẽ là... Lâm Lăng phát hiện ra có gì đó không đúng, hắn liền mở tính năng chia sẻ tầm nhìn với Tứ Bảo. Nhất thời, Lâm Lăng nhìn từ góc độ từ bên thứ ba thấy hắn đang hôn Triệu Ngọc Nhi, cảnh tượng vô cùng rung động. Nhìn đôi môi ửng hồng như cánh hoa hồng của Triệu Ngọc Nhi, Lâm Lăng cũng sững sờ. Hắn không ngờ mình lại hôn Triệu Ngọc Nhi. Ngươi đang làm gì vậy? Lúc này, cuối cùng Triệu Ngọc Nhi cũng phản ứng lại. Thân thể mềm mại của nàng bỗng lùi về phía sau, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Lăng, giọng nói đầy xấu hổ và tức giận không kiềm chế được. Lâm Lăng liếm liếm môi, có chút không rõ nhưng hắn vẫn buông tay, làm sao ta biết được, ai bảo ngươi đột nhiên dừng lại. Nghe vậy, Triệu Ngọc Nhi cảm thấy mình đuối lý. Khuôn mặt trắng nõn của nàng càng ngày càng đỏ hơn vì xấu hổ và giận dữ, sau đó còn đỏ lan tới tận tai, cổ. Vẻ mặt như vậy trông như một đóa hoa xinh tươi. Đám thí sinh trẻ tuổi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không khỏi ngơ ngác. Hiển nhiên là bọn họ không ngờ được một tên mù mà lại có thể chiếm tiện nghi của một cô gái xinh đẹp. Đáng giận. Một người có gương mặt ưa nhìn, tuấn tú lịch sự như ta sao lại không có được cuộc gặp gỡ đẹp tốt như vậy chứ? Chỉ trong thoáng chốc, đa số bọn họ đều đấm ngực dậm chân, dường như đều cùng chung ý nghĩ đó là vô cùng ghen tị. Vẻ mặt đó như hận không thể chọc mù đôi mắt của mình để nhận được cái hôn của Triệu Ngọc Nhi. Triệu Ngọc Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Lăng rồi xoay người tiếp tục lên đường, tốc độ cũng tăng lên nhiều. Trong lòng nàng bây giờ vừa tức vừa thẹn, chỉ vì lời nói của Lâm Lăng mà đánh mất nụ hôn đầu không lý do. Xem như đòi lại được chút lợi ích. Nhìn thấy bóng lưng vừa thẹn vừa giận của Triệu Ngọc Nhi, Lâm Lăng nhếch miệng cười, trong lòng cảm thấy có chút hả hê. Kể từ khi tầm nhìn chung của Tứ Bảo được kích hoạt, thật ra hắn có thể đuổi kịp tốc độ đi nhanh của Triệu Ngọc Nhi. Khoảng nửa tiếng sau, dòng người đông đúc cũng đã đến được phía sau chân núi. Học viện Thiên Diễn được xây dựng trên núi, kiến trúc trông giống như một tòa thành nhỏ. Bức tường thành bên ngoài sừng sững hùng vĩ trải dài vút tầm mắt, khí thế hào quang tráng lệ bao phủ cả tòa thành khiến kẻ khác phải nể sợ. Lâm Lăng đứng bên cạnh Triệu Ngọc Nhi, lúc này mới 8 giờ mà đã có hàng nghìn người tập trung tại đây. Liếc mắt nhìn qua chỉ toàn thấy đầu người. Ở điểm cuối của đám người phía trước có một cái thang đá dài đến cả trăm mét. Chỗ cao nhất của thang đá là một cánh cổng bằng đá khổng lồ cổ kính đứng sừng sững đầy vẻ uy nghiêm. Nhìn thấy cánh cửa khổng lồ trên cái thang, đám thí sinh trẻ tuổi đi tới đây với ánh mắt rực lửa cùng khuôn mặt tràn ngập vẻ khao khát. Bởi vì chỉ cần bước vào được cánh cổng đó thì có thể trở thành viện sinh của Học viện Thiên Diễn và đạt được tài nguyên võ học đã được truyền thừa hàng nghìn năm, chính là kiểu một bước lên trời. Trong khi mọi người đang háo hức chờ đợi thì thời gian chậm rãi trôi qua. Chuyên gia của kỳ sát hạch của Học viện Thiên Diễn cũng chưa từng xuất hiện. Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy hơi lo lắng nhưng dần dần bọn họ cũng cảm thấy thoải mái hơn trong lúc chờ đợi. Vợ ơi, nàng có biết Học viện Thiên Diễn sát hạch cái gì không? Lâm Lăng cảm thấy vô cùng nhàm chán nên hắn bắt đầu trêu chọc Triệu Ngọc Nhi. Im miệng. Triệu Ngọc Nhi cau mày, nàng quá khẽ, không được gọi ta như vậy. Nhưng sự thật là vậy mà. Lâm Lăng không tỏ thái độ gì, có vẻ như càng ngày càng thích chọc giận Triệu Ngọc Nhi. Lúc này, Không cần Triệu Ngọc Nhi giải thích vì đám người bên cạnh Lâm Lăng cũng đang bàn tán nên hắn cũng nghe được một ít tin tức liên quan. Nghe nói cửa ải đầu tiên của mỗi kỳ sát hạch là phải đi lên cái thang đá phía trước. Đúng vậy, chỉ cần hoàn thành trong vòng một nén hương hoặc chỉ cần vượt qua thành công thì ngươi cũng có thể bước vào cửa lớn của Học viện Thiên Diễn. Ta cần gì một nén hương, ta có thể leo cầu thang chưa đến nửa nén hương. Xì, nếu như kỳ sát hạch của Học viện Thiên Diễn đơn giản đến thế thì hàng năm cũng chẳng có đến một đống người bị loại. Hơn nữa qua được cửa ải này thì những cửa ải sau còn khó hơn nữa. Trong lúc chờ đợi, mọi người không ngừng bàn luận để ghế thời gian. Cửa ải đầu tiên là leo lên những bậc thang đá sao? Lâm Lăng sử dụng tầm mắt của Tứ Bảo và nhìn ra được thang đá kia có đến nghìn bậc thì trong lòng hơi chút đăm chiêu. Chẳng lẽ ở giữa thang đá có cơ quan gì sao? Đôi mắt đẹp của Triệu Ngọc Nhi khẽ chớp, nàng thấp giọng nói đầy vẻ nghi hoặc. Theo ta biết, dưới đáy thang đá này được bố trí trận pháp phù văn hệ thổ có tác dụng triệt tiêu trọng lực nên một khi đã leo lên bậc thang thì rất khó đi lại. Lúc này, một thanh niên tóc dài đi tới đứng bên cạnh Triệu Ngọc Nhi. Hắn ta có gương mặt rất điển trai, trên tay cầm một chiếc quạt giấy màu trắng phối hợp với bộ quần áo màu trắng trông khá đẹp trai. Ở bên cạnh còn có hai thí sinh trẻ tuổi khác. Trận pháp phù văn hệ thổ. Triệu Ngọc Nhi sửng sốt, không ngờ độ khó của cửa ải đầu tiên cũng không nhỏ. Đối với chuyện này, cũng may mà nàng là thành viên tuyển thẳng nên không cần tham gia sát hạch. Lâm Lăng phóng ra một chút sức mạnh tinh thần để cảm nhận, quả nhiên hắn phát hiện ra có linh khí dao động nồng đậm trên thang đá. Luồng năng lượng này giống hệt như bộ áo giáp trọng lực trên người hắn. Quả nhiên y như lời thanh niên áo trắng nói, bên trong thang đá ẩn chứa trận pháp trọng lực. Xin chào, ta tên là Lý Trường Phong, xin hỏi cô nương tên là gì? Trên mặt thanh niên áo trắng hiện lên một nụ cười. Hắn ta định nói chuyện với Triệu Ngọc Nhi và hoàn toàn không để ý tới Lâm Lăng ở bên cạnh. Triệu Ngọc Nhi. Đối với loại tình huống này, Triệu Ngọc Nhi gặp không ít nên nàng khẽ mím môi vừa không thất lễ mà cũng không thể hiện sự gần gũi quá mức. Giữ đúng chừng mực là ổn. Triệu Ngọc Nhi. Tên rất hay. Lý Trường Phong vỗ quạt giấy trong tay, hắn ta mỉm cười khen ngợi. Tuy vẻ mặt là vậy nhưng trong mắt không che giấu sự mến mộ. Chủ nhân. Chủ nhân, có người muốn dụ dỗ vợ của ngài. Đúng lúc này, tiếng kêu kỳ quái của Tứ Bảo đột nhiên vang lên như thể cố ý vỗ cánh. Vợ. Nghe vậy, ánh mắt Lý Trường Phong hơi tối sầm lại, cuối cùng ánh mắt của hắn ta cũng chú ý tới Lâm Lăng ở bên cạnh, lông mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên trong lòng hắn ta cảm thấy hơi khó chịu khi nghe cô gái xinh đẹp này là hoa đã có chủ. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 57, 57, sát hạch trọng lực. Ngươi. Dưới sự xen vào của Tứ Bảo, vẻ mặt Triệu Ngọc Nhi khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía con anh Vũ trên vai Lâm Lăng, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Dọc theo đường đi, nàng chưa nghe Tứ Bảo nói bao giờ. Vốn dĩ tưởng rằng đây chỉ là một con anh Vũ bình thường, không ngờ nó còn có thể nói ra tiếng người lưu loát như vậy. Hơn nữa hình như chỉ số thông minh cũng không thấp, vậy mà nó còn biết mình là thê tử của Lâm Lăng. Nhưng mà, lần này Triệu Ngọc Nhi vẫn chưa lên tiếng phản bác. Đối với người ngoài như Lý Trường Phong, nàng hoàn toàn không cần phải giải thích rõ quan hệ của mình với Lâm Lăng. Tuy nhiên, phản ứng của Lý Trường Phong lại cực kỳ nhạy. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Lâm Lăng, tò mò đánh giá vài lần, phát hiện đồng tử của người này là một mảnh xám trắng, không hề có thần thái gì. Bộ dáng này, rõ ràng là một người mù. Nếu như Triệu Ngọc Nhi thật sự là thê tử của tên này, quả thực là lãng phí của trời mà. Sau khi nhìn chằm chằm Lâm Lăng đánh giá một chút, Lý Trường Phong nhịn không được hỏi, vừa rồi ta nghe con anh Vũ này nói, Triệu cô nương là thê tử của ngươi. Lâm Lăng vẻ mặt lạnh nhạt, cố ý nói, cưới hỏi đàng hoàng, đã bái thiên địa. Nghe vậy, Triệu Ngọc Nhi đứng ở một bên, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, hơi thay đổi. Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra, hình ảnh lúc trước nàng cùng Lâm Lăng hôn môi, không hiểu sao, đột nhiên nàng hơi ngượng ngùng. Hiện giờ, ngoại trừ động phòng hoa chút ra, những thân thiết da thịt nên có, hình như hai người đều đã trải qua. Nghĩ đến đây, khuôn mặt trắng nõn của Triệu Ngọc Nhi không khỏi dâng lên một mảnh ửng đỏ. Dung mạo lãnh diễm có chút xấu hổ kia, làm cho tâm trí Lý Trường Phong rung động, sau đó cảm giác ganh tị cũng mạnh mẽ dâng lên. Bởi vì biến hóa trên biểu cảm của Triệu Ngọc Nhi lúc này, không thể nghi ngờ đã chứng thực lời Lâm Lăng nói, hai người đúng là quan hệ vợ chồng. Con mồi ta nhìn trúng. Sao có thể bị người ta nhanh chân lên trước được? Hàn ý trong mắt Lý Trường Phong chợt hiện ra, trong lòng có loại cảm xúc nói không nên lời. Theo hắn thấy, người ưu tú cỡ Triệu Ngọc Nhi, làm sao có thể để cho một người mù chiếm được. Muốn xứng, cũng phải xứng với ngũ quan đoan chính như hắn, xuất thân cao quý, trẻ tuổi tài năng. Chỉ là một người mù phế vật, sao có tư cách hưởng thụ mỹ nhân? Vị huynh đài này, ngươi đến từ đâu? Lý Trường Phong lạnh nhạt cười, dò hỏi. Tuy rằng trong lòng ghen tị với vận may của Lâm Lăng, nhưng hắn ta cảm thấy một người mù có thể cưới được một người vợ đẹp như vậy, chắc chắn bối cảnh gia tộc cũng không phải dạng vừa. Cho nên trước tiên phải tìm hiểu rõ ràng. Nếu là không có gia thế cường đại gì, vậy thì dễ ra tay hơn nhiều. Thành Thiên Vũ, Lâm Lăng. Lâm Lăng có được kinh nghiệm từ hai đời, gặp vô số người, sao có thể nhìn không ra chút tâm tư nhỏ của Lý Trường Phong. Trong lòng hắn lắc đầu cười thầm, bên cạnh có vợ đẹp, xem ra sau này ở học viện thiên diễn này hắn sẽ có không ít tình địch rồi. Thành Thiên Vũ, thì ra là khu vực ở phương Bắc Vương Triều Đại Viêm chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt Lý Trường Phong bỗng nhiên sáng ngời. Vùng đất nhỏ bé như Thành Thiên Vũ này, mặc dù có một cổ võ thế gia, nhưng xuất thân từ gia tộc hạng ba đó. Căn bản không cách nào so sánh với Lý gia bọn họ. Ta thấy hai mắt ngươi vô hồn, đồng tử nhuốm màu xám. Lý Trường Phong nhìn Lâm Lăng, nửa đùa nửa thật nói, không phải là mù bẩm sinh đó chứ. Lâm Lăng cũng không trả lời, xem như là cam chịu. Thấy thế, Lý Trường Phong cho rằng Lâm Lăng tự ti đến mức không nói nên lời, khóe miệng nhún ý cười, càng thêm khinh miệt. Quả nhiên là một người mù chết hết thuốc chữa, trời cũng giúp ta. Theo ta được biết, Học viện Thiên Diễn từ khi thành lập đến nay, chưa bao giờ có người mù đến tham gia sát hạch, ngươi có thể xem là trường hợp đầu tiên đó. Tuy rằng lời này của Lý Trường Phong nói rất khách khí, nhưng trong lời nói, lại tràn ngập ý châm biếm không che giấu được. Nghe được lời này, Triệu Ngọc Nhi khẽ nhíu mày liễu. Nếu là trước kia, người khác châm chọc Lâm Lăng như thế nào, nàng cũng sẽ không thèm để ý. Nhưng không biết vì sao hôm nay, lại cảm giác được trong lòng nàng dấy lên chút tức giận. Chuyện gì đã xảy ra với ta vậy? Triệu Ngọc Nhi bỗng dưng phản ứng lại, cảm thấy kỳ quái. Không biết có phải là do lúc trước trên đường đi, nụ hôn đầu tiên bị Lâm Lăng vô tình cướp đi, làm nội tâm lạnh như băng của nàng lặng lẽ phát sinh thay đổi. Đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của Lý Trường Phong, Lâm Lăng cũng không để ý tới. Sau đó hắn nhìn về phía Triệu Ngọc Nhi, cười nhạt nói, Linh Nhi, hình như nơi này có chút ồn ào, chúng ta đi chỗ khác chờ đi. Được. Triệu Ngọc Nhi khẽ gật đầu, giống như người vợ nghe lời, đi theo phía sau Lâm Lăng. Rõ ràng, nàng cũng không có một chút hảo cảm đối với Lý Trường Phong. Tên mù chết tiệt này, lại dám không để ý ta. Trên mặt Lý Trường Phong dâng lên một tia tức giận. Phong ca, thật sự là đáng tiếc, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lại là hoa đã có chủ. Một tên đàn em đứng bên cạnh lắc đầu thở dài, tiếc nuối nói. Hoa đã có chủ. Vẫn có thể đổi chủ. Lý Trường Phong híp hai mắt lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bóng lưng uyển chuyển của Triệu Ngọc Nhi, cười lạnh nói, nữ nhân ta nhìn trúng, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Tên đàn em kia rõ ràng nhìn ra tâm tư của Lý Trường Phong, giơ ô cười nói, Phong ca, vừa hay ta còn dư lại một quả mê hồn đan, lấy chơi phụ nữ, thật là sảng khoái muốn chết. Trong mắt Lý Trường Phong xẹt qua một tia thâm độc, trầm giọng nói, sau khi qua lần sát hạch này đi ra bối cảnh Triệu Ngọc Nhi kia trước, rồi xuống tay sau. Phong ca xin yên tâm, những thứ này ta đều hiểu. Dường như tên đàn em này cực kỳ có kinh nghiệm, cười khà khà. Mà lúc này, Lâm Lăng đã đi tới khu vực phía trước, nơi cách thang đá gần nhất. Triệu Ngọc Nhi yên lặng theo sát phía sau. Bởi vì sát hạch của Học viện Thiên Diễn còn chưa chính thức bắt đầu, cho dù là học viên được tuyển thẳng, cũng phải đi theo những người khác chờ đợi. Mà lần đi theo này, tâm tư tinh tế của nàng bỗng dưng phát hiện, vậy mà Lâm Lăng có thể thoải mái tự nhiên mà đi xuyên qua đám người, chưa từng va chạm cùng người khác lần nào. Đi đường suôn sẻ như vậy, hoàn toàn giống như là một người bình thường. Chẳng lẽ hắn nghe âm thanh để phân biệt vị trí? Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Ngọc Nhi khẽ chớp, đột nhiên nghĩ đến một khả năng đặc biệt của người mù như vậy. Trước khi nàng đã từng nghe nói, có một ít người mù rất lợi hại, có thể phán dựa vào gió thổi cỏ lay xung quanh. Từ đó phân biệt được phương hướng chính xác. Mà thoạt nhìn Lâm Lăng bây giờ, nàng cảm giác hắn đang nắm giữ loại kỹ năng này, hơn nữa còn đạt tới cấp độ dày công tôi luyện. Khó trách làm sao hắn dám tràn đầy tự tin đến tham gia sát hạch, thì ra cũng có chút bản lĩnh. Triệu Ngọc Nhi hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt nhìn chằm chằm vào góc nghiêng sắc bén trên gương mặt của Lâm Lăng Lăng, tâm tư phức tạp bắt đầu tự biên tự diễn. Nào ngờ, lúc này Lâm Lăng cũng đang mượn đôi mắt của Tứ Bảo, thẳng thừng thưởng thức vóc dáng cùng với đường cong mê người của cô. Keng. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang dội, đột nhiên truyền từ trong núi của Học viện Thiên diễn ra. Nghe tiếng chuông báo, hàng vạn thí sinh có mặt bỗng sững người. Hiện trường vốn dĩ ồn ào, cũng trầm tĩnh lại trong nháy mắt. Ngay sau đó, vô số ánh mắt, gần như là đồng loạt chiếu về phía cửa lớn phía trên đỉnh thang đá cùng một lúc. Chỉ thấy nơi đó, không biết từ khi nào đã có hai bóng người đang đứng, một nam một nữ. Hai người đều mặc trang phục giáo viên của Học viện Thiên diễn, khí thế mạnh mẽ. Đã để mọi người chờ lâu, hoan nghênh mọi người đến đây tham gia sát hạch tuyển sinh 3 năm một lần của Học viện Thiên diễn. Nam đạo sư đứng bên trái cất tiếng nói, giọng nói mạnh mẽ có lực, hơn nữa dưới sự bổ trợ của linh khí truyền đầy đủ và rõ ràng đến trong tai mọi người. Ta là giám khảo sát hạch lần này, tên là Ngô Trì. Nam đạo sư cười trầm một tiếng, nói, những học viên đã được tuyển thẳng, không cần sát hạch, xin lên thang đăng ký trước. Giọng nói vừa dứt, trong đám người bắt đầu náo loạn. Sau đó, dưới ánh mắt hâm mộ của đông đảo thí sinh, một nhóm tài năng trẻ dáng vẻ hiên ngang, tiến lên phía trước. Ngươi tự lo cho mình đi. Trước khi Triệu Ngọc Nhi đi, còn để lại cho Lâm Lăng một câu như vậy, ý tứ mơ hồ. Yên tâm, ngươi chờ ta. Lâm Lăng lạnh nhạt cười, cũng trả lời bằng một câu ngắn gọn. Lần này số học viên được tuyển thẳng của Học viện Thiên diễn cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Nhưng mà những người này, đều là những thiên tài được Học viện Thiên diễn đặc biệt lựa chọn. Mỗi một người đều có trình độ thiên phú tu luyện cao cấp. Kế tiếp, sau khi đám người Triệu Ngọc Nhi hoàn thành đăng ký, sát hạch của nhóm thí sinh như Lâm Lăng mới được xem như chính thức bắt đầu. Ánh mắt của Nam đạo sư quét về phía đám người phía dưới, trầm giọng nói, ta cũng không nói nhảm nhiều lời nữa, những thí sinh có thể leo lên đỉnh thang đá trong thời gian một nén hương, có thể thông qua ải thứ nhất của sát hạch. Bởi vì không gian thang đá có hạn, mỗi lần sát hạch chia làm 200 người một đội. Tốt 100 người đầu tiên lên tới đỉnh, có thể trực tiếp thăng cấp, còn lại sẽ bị đào thải. Hơn nữa, không giới hạn quy tắc. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Nam đạo sư dường như trở nên có chút sâu xa. Nghe được lời này, trong lòng mọi người khẽ rùng mình, sắc mặt cũng không khỏi trở nên kỳ lạ. Cái gọi là không giới hạn quy tắc, chẳng phải nghĩa là tại thời điểm leo lên thang, có thể tự do phát huy, thậm chí dùng thêm một ít thủ đoạn. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn về phía các thí sinh khác xung quanh, đều mang chút đề phòng. Giờ phút này không khí trong sân, cũng trở nên càng thêm quỷ dị. Sau đó, rất nhiều thí sinh bắt đầu tự giác đi tìm tổ đội. Rất nhanh, đã sắp xếp được mấy chục đội ngũ. Lâm Lăng đứng ở vị trí gần đầu hàng, xếp vào đội sát hạch thứ nhất. Hai giám khảo âm thầm gật đầu, tố chất chung của thí sinh năm nay, theo những gì quan sát được hiện tại, có phần tốt hơn so với những năm trước một chút. Nhưng mà thực lực như thế nào, còn phải tiếp nhận kiểm tra mới có thể phán đoán được. Thời hạn là một nén hương, sát hạch bắt đầu. Vừa dứt lời, đội ngũ mà Lâm Lăng đang đứng lập tức xôn xao. Xông lên thôi. Gần như là trong chớp mắt, nhóm đội ngũ đầu tiên đã gào thét chạy về phía thang đá, tại hiện trường cũng cực kỳ sôi trào. Khoảng cách hơn 10 thước, mọi người rất nhanh chạy đến trước thang đá. Ông! Nhưng mà, ngay khi có người bước vào khu vực thang đá, dường như hắn đã khởi động nên cơ quan nào đó, trận pháp phù văn ẩn giấu bên trong thang đá đột nhiên khởi động. Linh khí trời đất xung quanh cũng xuất hiện chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, một lượng trọng lực mạnh mẽ giáng xuống, nhanh chóng bao phủ cả thang đá. Những tên có thân thể cường tráng, tự cho là lực chân tốt, chưa gì đã muốn nhảy liền lên mấy nấc thang. Không ngờ, dưới sự áp chế đáng sợ của trọng lực, trực tiếp ngã xuống đất kêu thảm thiết. Hơn nữa, trong phạm vi trận pháp trọng lực này, một khi ngã xuống, lại muốn đứng lên một lần nữa, là một khó khăn lớn. Lâm Lăng xếp hàng ở phía sau, lúc này đã đi tới trước thang đá. Vừa bước lên nấc thang thứ nhất của thang đá thoáng chốc. Ầm ầm. Lâm Lăng chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, tựa như có một khối đá khổng lồ đột nhiên đè lên người, bước đi gian nan. Loại cảm giác này hoàn toàn giống khi mang áo giáp bạc trọng lực trên người. Gừ, thật nặng. Tứ Bảo vốn dĩ đang khí thế khí hiên ngang đứng trên vai Lâm Lăng, dưới sự áp chế của trọng lực trực tiếp biến thành nằm sấp, phát ra một tiếng kêu quái dị. Thấy tình thế không ổn, Tiểu Bạch lập tức chùa ngược về, sau đó trèo lên một gốc cây lớn gần đó, định ở đây đợi. bội số của trọng lực này, ít nhất đạt tới gấp 10 lần. Ý chỉ số lần mà trọng lực trong khu vực này gấp trọng lực bình thường. Lâm Lăng đã từng trải qua, rất nhanh phán đoán ra bội số của trọng lực. Hiện tại áo giáp bạc trọng lực trên người hắn cũng chỉ chỉnh đến gấp 5 lần mà thôi. Mặc dù trải qua hơn 10 ngày thích ứng, đã có thể hoạt động tự nhiên. Nhưng mà giờ phút này, gặp phải trọng lực gấp 10 lần, không thể nghi ngờ là đã tăng lên thành 15 lần. Lâm Lăng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giống như lâm vào vũng bùn, vô cùng nặng nề. Tốc độ vận hành linh khí trong cơ thể hắn, thậm chí cũng chậm lại rất nhiều. Xem ra cửa thứ nhất này, chính là sát hạch thể lực, cùng với sức chịu đựng. Hơn nửa thành viên của mỗi đội, chỉ lấy một nửa số người, cạnh tranh xem như có chút kịch liệt. Lâm Lăng thấy mình đã tụt xa phía sau, ít nhất đã xếp ở vị trí hơn 100 người về sau. Thứ hạng này, tuyệt đối là bị đào thải. Lúc này, tâm niệm Lâm Lăng khẽ động, dưới sự dẫn động của tinh thần lực, trận phù văn của trọng lực bảo giáp trên người. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc Nhi đứng ở chỗ trống trên đỉnh thang đá, ánh mắt của nàng, một mực chú ý Lâm Lăng. Khi phát hiện Lâm Lăng ở vị trí cuối cùng, nàng âm thầm lắc đầu, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Tình huống như vậy, cũng không khó lường trước. Hôn sự giữa hai người, cũng sẽ chia đôi sau khi Lâm Lăng bị đào thải khỏi lần sát hạch này. Nhưng ngay sau đó, phép lạ đã xảy ra. Triệu Ngọc Nhi đột nhiên nhìn thấy, tốc độ leo thang đá của Lâm Lăng, bỗng nhiên nhanh hơn mấy lần, bắt đầu vượt qua thí sinh phía trước. Làm sao có thể? Nhìn bóng dáng màu trắng nhanh chóng bước lên trên thang đá, đôi mắt đẹp của Triệu Ngọc Nhi hiện lên vẻ mong đợi, có chút kinh ngạc. Thời gian ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, Lâm Lăng đã vượt qua hơn 10 thí sinh. Tiến thêm một bước nữa, sẽ có thể chiếm được vị trí qua ải. Có áo giáp bạc trọng lực chống đỡ trận pháp, quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Khóe miệng Lâm Lăng hơi cong lên, cảm giác nặng nề trên người không còn mãnh liệt như lúc trước. Đối với việc này, trong lòng Lâm Lăng không khỏi âm thầm may mắn. Cũng may lúc ở thành Thiên Vũ, có người bảo thợ rèn người lùng đúc áo giáp bạc trọng lực này, sớm rèn luyện khả năng cho thân thể. Nếu không, với thực lực chiến sĩ cấp 3 hiện giờ của hắn, muốn trổ hết tài năng giữa 200 thí sinh này, cũng không đơn giản như vậy. Chiều ngang của thang đá không hẹp, có thể chứa hơn một chục người leo lên cùng một lúc. Vừa mới bắt đầu, mọi người kiêu căng ngạo mạn, nghĩ có thể dựa vào bản lĩnh để leo thang. Nhưng mà, dưới sự áp chế của trận pháp trọng lực, nhóm người đang dẫn đầu chạy ở phía trước, thể lực cũng dần dần xuất hiện dấu hiệu không chống đỡ nổi nữa. Mắt thấy đối thủ cạnh tranh phía sau sắp đuổi kịp, bọn họ làm sao cam nguyện để thứ hạng của mình giảm xuống, thậm chí bị đào thải. Cho nên, vẻ mặt bọn họ trở nên ngoan độc, dẫn động linh khí, thi triển các loại võ học ngăn cản. Những thí sinh phía sau, tất nhiên cũng sẽ không ngồi không chờ chết, cũng bắt đầu công kích người trắng ở phía trước. Trong lúc nhất thời, rốt cuộc trận chiến xếp hạng cạnh tranh tàn khốc cũng triệt để bùng nổ trên thang đá này. Đám người quay sang công kích lẫn nhau, đột nhiên triển khai chiến đấu kịch liệt. Lúc này, Lâm Lăng vừa vặn tiến vào top 100, vốn dĩ định tận lực tránh né xung đột. Nhưng lại phát hiện, hai bên trái phải cùng một nấc thang đá, đang có hai tên mang vẻ mặt hung ác đi gần tới chỗ hắn. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 58. Chủ nhân, có địch tới gần. Tứ Bảo vội vàng nhắc nhở kêu hai tiếng. Thì ra là bọn họ. Lâm Lăng bỗng dưng phát hiện, hai người đang tiếp cận hắn trên cùng một nấc thanh, rõ ràng là Lý Trường Phong vừa rồi tìm Triệu Ngọc Nhi bắt chuyện không thành. Một người khác chính là đàn em bên cạnh Lý Trường Phong. Thực lực giữa hai người này, rõ ràng Lý Trường Phong mạnh hơn một chút, đạt trình độ chiến sĩ cấp 4. Nhưng mà giờ phút này, nhìn cách thức bọn họ cố ý tiếp cận, không thân thiện gì đâu. A Đông, đá hắn xuống. Lý Trường Phong trừng mắt, trên mặt lộ ra vẻ âm u. Đàn em kia cũng ngầm hiểu, dùng sức nâng một chân lên, hung hăng đá về phía thắt lưng Lâm Lăng. Theo hắn thấy, đây là một người mù, hơn nữa đang trong tình trạng bị trọng lực trên thang đá áp chế, tỷ lệ tránh thoát vô cùng xa vời. Nhưng thoáng chốc, đã thấy Lâm Lăng di chuyển sang phải, thân hình di chuyển dễ dàng tránh đi. Cái gì? Sau khi cú đá thất bại, trọng tâm cơ thể của tên đàn em cũng bất ổn, kinh ngạc hô lên một tiếng rồi ngã xuống đất, còn lăn xuống mấy tầng bậc thang phía dưới. Càng xui xẻo chính là, những thí sinh phía sau chạy tới, hoàn toàn không dừng lại tốc độ leo thang chút nào, trực tiếp dẫm đạp lên người hắn mà tiếp tục leo. Trong lúc nhất thời,